Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1527, lĩnh hội Thái Nhất Kiếm Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc, cả tòa sơn cốc đều bị một cỗ bạch sắc nồng vụ che khuất, thấy không rõ lắm tình huống bên trong cốc. Bên ngoài đứng thẳng nhất khối cao 5 trượng ngân sắc bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy kiếm cốc. Lưỡng cái chữ to màu vàng, Tiêu Diêu Kiếm Tôn, Hàn Thiên Tuyền, Vương Thanh Sơn ba người đứng tại kiếm cốc bên ngoài, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Tiêu Diêu Kiếm Tôn lật tay lấy ra một mai hình tròn lệnh bài màu xanh, lệnh bài chính diện khắc lấy nhất cái kiếm nhỏ màu bạc đồ án, thanh quang lóe lên, một đạo thanh quang bắn ra chui vào kiếm cốc không thấy. Kiếm cốc nội xương mù màu trắng kịch liệt lăn lộn, một cái cao khoảng một trượng bạch sắc quang môn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lưu Nghiệp cất bước đi hướng bạch sắc quang môn, Hàn Thiên Tuyền cùng Vương Thanh Sơn theo sát phía sau, cùng đi theo tiến bạch sắc quang môn. Vương Thanh Sơn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái cự đại thanh thạch quảng trường, trong sân rộng đứng vững nhất tọa cao hơn 10 trượng hình người pho tượng, hình người pho tượng bốn phía cắm mấy ngàn thanh phi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm kiểu dáng cũng không giống nhau. Lưu Nghiệp sắc mặt ngưng trọng, hắn đối người hình pho tượng cúi người hành lễ, đây là Tư Quý Kiếm Tôn pho tượng. Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền không dám thất lễ, đối Tư Quý Kiếm Tôn pho tượng khom mình hành lễ. Tại pho tượng đằng sau, là 99 đầu màu xanh thềm đá, trên thềm đá đứng vững nhất tọa hơn 30 trượng cao màu xanh cung điện, sơn kim bảng hiệu bên trên khắc lấy. Tư Quý Cung, tam cái chữ to màu vàng, cửa điện rộng mở, đại điện nội sáng như ban ngày. Hai bên trên vách đá khắc họa lấy một chút bích họa miêu tả là Tư Quý Kiếm Tôn trảm yêu trừ ma. Một gã châu viên ngọc nhuận, dáng người cao gầy váy xanh thiếu phụ xếp bằng ở một chương màu xanh bàn gỗ đằng sau, nàng một đầu mái tóc tùy ý tản mát trên bờ vai, vẻ mặt nghiêm túc trên người nàng tản mát ra một cỗ cường đại linh áp cấp người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tống sư tỷ ta phụng Lưu sư bá chi mệnh, mang Thiên Tuyền cùng Thanh Sơn tới lĩnh hội Thái Nhất Kiếm Bích. Tiêu Diêu Kiếm Tôn lấy ra lệnh bài màu xanh, đưa cho váy xanh thiếu phụ. Vương Thanh Sơn trong lòng thầm giật mình, Thái Nhất Tiên Môn thế mà còn có một vị nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, xem ra Thái Nhất Tiên Môn còn có không ít át chủ bài không vì ngoại nhân biết, Thái Nhất Tiên Môn không hổ là Đông Hoang số 1 số 2 đại phái, nội tình thâm hậu, cái này cũng theo khía cạnh nói rõ Thái Nhất Kiếm Bích tầm quan trọng, phái một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn kiếm cốc. Lấy Thái Nhất Tiên Môn địa vị, có hay không một vị nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, cũng không ảnh hưởng Thái Nhất Tiên Môn địa vị, những thế lực lớn khác cũng giống vậy, bọn hắn đều ẩn giấu át chủ bài, chỉ là không vì ngoại nhân biết. Quảng cáo, Hàn Thiên Tuyền cùng Vương Thanh Sơn không dám thất lễ, hai người tiến lên một bước xông váy xanh thiếu phụ cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Đệ tử bái kiến Tống Sư Bá. Váy xanh thiếu phụ trên dưới dò xét Hàn Thiên Tuyền cùng Vương Thanh Sơn, ánh mắt lạc trên người Vương Thanh Sơn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ngươi trúc cơ kỳ tựu lĩnh ngộ kiếm ý cũng là khó được, Thái Nhất Kiếm Bích là ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn nơi quan trọng nhất một trong, cho dù là ta cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài, các ngươi muốn trân quý một cơ hội này, không muốn lãng phí. Là, đệ tử tuân mệnh, Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền đáp ứng, thần sắc cung kính, ánh mắt có phần kích động. Trên đường tới, Tiêu Diêu Kiếm Tôn đề cập với bọn họ nhiều lần, nguyên anh hậu kỳ kiếm tu cũng không có tư cách lĩnh hội Thái Nhất Kiếm Bích, có thể thấy được Thái Nhất Kiếm Bích tầm quan trọng. Váy xanh thiếu phụ lấy ra một mai hình tứ phương ngân sắc lệnh bài, hướng về bên tay trái nhất khối thạch bích ném đi. Ngân sắc lệnh bài bắn ra, dán tại trên vách đá thượng diện, trên thạch bích bích họa bỗng nhiên sống lại, mãnh thú phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, thạch bích đung đưa kịch liệt tách ra chói mắt ngân quang, Tiêu Diêu Kiếm Tôn bốn người đều có chút mở mắt không ra. Thái Nhất Kiếm Bích ngay tại đằng sau, các ngươi đi vào đi. Chỉ có một tháng thời gian, các ngươi cần phải cố mà trân quý. Váy xanh thiếu phụ nhắc nhở lần nữa đạo, ngữ khí ngưng trọng. Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền chăm miệng một lời đáp ứng, liếc nhau một cái cùng một chỗ hướng về thạch bích đi đến. Lóe lên ánh bạc, thạch bích khôi phục bình thường. Tiêu Diêu Kiếm Tôn khẽ thở dài một hơi, nói. Hy vọng tổ sư gia phù hộ, bọn hắn có thể tìm hiểu xuất một vài thứ. Vương Thanh Sơn cảm giác một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê về sau, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh kim hoàng sắc trên bờ cát, một mảnh mênh mông vô bờ Uông Dương Đại Hải bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là Thái Nhất Kiếm Bích, Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, hướng về bốn phía nhìn lại, muốn tìm kiếm Hàn Thiên Tuyền, cũng chưa phát hiện Hàn Thiên Tuyền. Trước mắt hẳn là huyễn tượng, không hổ là Tư Quý Kiếm Tôn lưu lại bảo vật, nguyên anh tu sĩ đều sẽ trúng chiêu. Một đám đủ mọi màu sắc linh ngư ở trong biển bơi qua bơi lại, ngoại hình của bọn nó khác nhau, có thân hình cồng kềnh, có gầy trơ xương như củi, có là hình bầu dục. Đại đạo vô hình, đại đạo đơn giản nhất, Vương Thanh Sơn tự nhủ, ánh mắt nhìn chằm chằm hải lý linh ngư quan sát bọn chúng hoạt động quỹ tích. Hàn Thiên Tuyền nhìn qua trước mắt rộng lớn vô biên thảo nguyên, chau mày. Trên thảo nguyên mọc đầy cao cỡ một người màu xanh cỏ dại, một trận gió nhẹ thổi tới cỏ dại lúc la lúc lắc. Đây là Thái Nhất Kiếm Bích, khó trách không có mấy người lĩnh ngộ ra cái gì, quả thật có chút môn đạo. Hàn Thiên Tuyền tự nhủ chau mày, hắn một chút do dự cất bước hướng về phía trước đi đến, chui vào trong bụi cỏ. Tòa nào đó yên lặng ngói xanh tiểu viện, Tây Môn Phượng cùng Tô Băng Băng ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Vương Minh Nhân sau khi đi Tây Môn Phượng tiếp thu Vương Minh Nhân hơn phân nửa nhân mạch, mượn nhờ những này nhân mạch là Vương gia giành tư lợi. Vương Minh Nhân thua thiệt gia tộc quá nhiều, Tây Môn Phượng muốn giúp Vương Minh Nhân đền bù gia tộc tận nàng có khả năng vì gia tộc làm việc. Tô Băng Băng mới từ Nam Hải triệu hồi đến, nàng cắm ở bình cảnh kết đan bát tầng, tính toán đi Trung Nguyên tu tiên giới du lịch, cố ý hướng Tây Môn Phượng từ biệt. Băng Băng, gia tộc tại Trung Nguyên có một ít nhân thủ, người nếu là có cần dùng tới bọn hắn địa phương, tựu cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, bọn hắn hội làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Phượng vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Trường Kiệt quanh năm ở tại Nam Hải, nàng thời gian rất lâu mới có thể gặp Vương Trường Kiệt nhất mặt, nàng coi Tô Băng Băng là thành mình nữ nhi đối đãi. Quảng cáo, biết mỗ mỗ chúng ta Thái Nhất Tiên Môn tại Trung Nguyên thế lực cũng không nhỏ, hẳn là không cần gia tộc lực lượng, nếu là cần ta hội mở miệng. Tô Băng Băng nhu thuận đáp ứng, Vương gia tại Đông Ly giới bốn phía bố cục lực lượng phân quá tán, Thái Nhất Tiên Môn tại Trung Nguyên thế lực so Vương gia cường gấp mấy chục lần, Tô Băng Băng đi đến hôm nay, phần lớn là dựa vào sư môn trưởng bối, nàng đối Vương gia ỷ lại rất nhỏ. Nàng cũng không phải ghét bỏ Vương gia, chỉ là không nghĩ cấp Vương gia thêm phiền phức. Đúng rồi, người Thanh Sơn biểu ca theo Bắc Cương trở về, đây là hắn mang cho ngươi lễ vật, nói là biến dị U Minh Chu phun ra tơ nhện, ta thỉnh tôn sư huynh luyện chế thành nội giáp pháp bảo tặng cho ngươi phòng thân đi. Tây Môn Phượng lấy ra một kiện vàng óng ánh nội giáp đưa cho Tô Băng Băng. Nội giáp từ vô số cây kim sắc tơ nhện biên chế mà thành, phù văn chớp động. Tô Băng Băng cảm ơn Nhất Thanh, nhận nội giáp, mỗ mỗ cữu cữu cùng cữu nương thế nào, bọn hắn vẫn khỏe chứ? Chờ ta tiến vào Nguyên Anh kỳ ta nhất định đi xem bọn hắn. Tô Băng Băng lời nói xoay chuyển, hỏi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ta lần trước đi Thanh Liên đảo thời điểm, bọn hắn trả rất tốt, Trung Nguyên mấy năm gần đây cũng không thái bình, ngươi cẩn thận một chút, nghe nói Đại Tần Vương Triều bộc phát nội chiến, cái khác tư cái Vương Triều nhìn chằm chằm, cân bằng phải bị phá vỡ. Tây Môn Phượng thở dài một hơi, dặn dò. Nàng rất ít rời đi Thái Nhất Tiên Môn, bất quá nàng tiếp thu Vương Minh Nhân hơn phân nửa nhân mạch tin tức linh thông. Tô Băng Băng liên thanh đáp ứng, chính là bởi vì Trung Nguyên phong vân lấn tới, nàng mới muốn đi Trung Nguyên du lịch, dạng này lại càng dễ hóa giải bình cảnh. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tô Băng Băng cáo từ rời đi. Cách chương.